Tiên ma đồng tu, chương 1458, Dương thập nhị. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 1458 Dương nhị thập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương. Tin tức này tại ngắn ngủn 2 ngày trong thời gian. Tựa hồ giống như là một cái ôn dịch, cấp tốc tại nhân gian cấp tốc truyền bá. Loại này truyền bá rất có ý tứ. Tựa hồ là vì phòng ngừa dẫn phát dân chúng khủng hoảng. Truyền bá đều là đang âm thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 ngày thời gian trong, tại nhân gian đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Cái thứ nhất biến hóa lớn, đương kim hoàng đế bệ hạ. Cũng chính là quần áo lụa là hoàng tử Triệu Sĩ Lâm cha của hắn. Trong vòng 2 ngày trong hoàng cung trong nội viện liên phát 37 đạo điều binh lệnh. 15 đạo lệnh động viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Sĩ Khúc là Hán Dương Vương Triệu Quy trưởng tử. Triệu Sĩ Lâm đường huynh. 4 năm trước Triệu Quy chết bệnh. Triệu Sĩ Khúc liền kế thừa cha hắn vương tước vị. Cái này từng tại Dương Tử Giang thượng ngâm tụng nát thơ muốn tán tỉnh Dương thập cửu tiểu bạch kiểm. Trải qua mấy năm này ma luyện, cũng là đã có vài phần nam tử khí khái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Sĩ Khúc trước tiên liền nhận được mệnh lệnh. Lệnh Hán Dương Vương Triệu Sĩ Khúc xuất lĩnh 100 vạn 20 vạn đại quân. Tại trong 15 ngày. Phải đi đến tương tây nam bộ phận thất tinh sơn mạch ưng trùy nhai đóng giữ. Hiện tại Triệu Sĩ Khúc có thể nói là sứt đầu mẻ chán. Lúc này liền đã tìm được giang nam đạo lớn nhất thổ tài chủ Dương Nhị Thập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập cửu đệ đệ Dương Nhị Thập. Mệnh lệnh Dương ra sở hữu thương thuyền. Lập tức theo Dương Tử Giang xuôi dòng hạ xuống. Trợ giúp Triệu Sĩ Khúc vận binh, vận lương, đứng ở Hán Dương Thành trên bến tàu. Triệu Sĩ Khúc nhìn xem thiên buồm thi đấu thể thao. Hắn trầm giọng nói, Dương lão đệ, lúc này đây nhờ có các ngươi Dương ra hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Nhị Thập cười nói, chúng ta cái gì quan hệ à? Ta nghe nói năm đó nếu như không ta thập cửu tỷ đi thương Vân Sơn. Ngươi thì có thể là tỷ ta phu a. Điểm ấy bề bộn không coi là cái gì. Triệu Sĩ Khúc vỗ vỗ Dương Nhị Thập bả vai. Nói, chuẩn bị sẵn sàng a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Dương Nhị Thập nói. Cái gì? Triệu Sĩ Khúc nói. Truyền 2 năm thiên địa hạo kiếp thật sự đến. Ca ca không may a. Bị hoàng bá phụ điểm làm tiền phong doanh. Ca ca chuyến đi này chỉ sợ là không về được. Các ngươi Dương gia sản nghiệp phần lớn là tập trung ở Giang Nam đảo cùng Kiếm Nam đảo. Tranh thủ thời gian thu nạp. Làm tốt toàn bộ tuyến lui lại chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Nhị Thập sắc mặt chậm rãi chìm xuống đến. Hiện tại hắn phụ thân mấy năm qua này đã Dương gia tất cả trụ cột sản nghiệp đều giao cho hắn vị này duy nhất Nam Đinh. Nhất là đã trải qua năm trước thương vân môn trưởng lão chúng độc sự kiện về sau. Dương Nhị Thập thành thục rất nhiều. Hắn nói, Vương gia, 2 ngày này theo đường thủy cùng đường bộ xuất phát đại quân. Khoảng chừng 120 vạn chi chúng. Đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Binh cường mã tráng, có sợ gì sợ. Triệu Sĩ Khúc lắc đầu cười khổ. Nói, 120 vạn. Ha ha, hoàng bá phụ mấy ngày nay một mực cho ta truyền đạt lệnh động viên. Để cho ta tiết chế Giang Nam đảo 33 châu. Cái này 120 vạn binh sĩ chẳng qua là tiên phong doanh mà thôi. Ta hôm nay buổi sáng đã mệnh lệnh 33 châu tất cả đóng quân chỗ binh sĩ bắt đầu tập kết. 33 châu, 172 huyện. Tất cả lớn nhỏ đóng quân chỗ hơn 2.000 tòa. Có thể thuyên truyền 16 tuổi trở lên Nam Đinh quân dự bị 670 vạn người. Những thứ này tại đóng quân chỗ huấn luyện 2 năm quân dự bị. sẽ ở trong vòng 3 tháng hoàn thành tập kết. Ta vừa mới nhận được tin tức, Nam Cương năm tộc bắt đầu bắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời, đang tại hướng trung thổ di chuyển. Nhập quan địa phương tựa hồ chủ yếu đều tập trung ở Ưng Chủy Nhai. Lương thực nhất định phải sung túc. Hiện tại Động Đình Hồ hạm đội tại Bắc Hải vận chuyển binh khí. Ta đại hậu phương cùng hậu cần tiếp tế liền giao cho ngươi rồi. Ta soái trướng nằm tại Động Đình Hồ Lão Quân Sơn. Dương Nhị Thập nghe đến đó, sắc mặt vừa trầm thêm vài phần. Nói, vương gia, ngươi cho ta thấu cái ngọn nguồn. Hạo kiếp muốn tại Nam Cương hàng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Sĩ Khúc gật gật đầu. Dương Nhị Thập nói, ta đã biết, trong 2 năm qua đều là năm được mùa. Lương thực dự trữ sung túc. Đừng nói triều đình Thái Bình Thương, Quảng Bình Thương đều là đầy. Chỉ cần ta Dương ra lương thực dự trữ, liền đầy đủ ngươi cái này ngàn vạn đại quân ăn vài năm. Lương thực cùng hậu cần vận chuyển giao cho ta. Bất quá ngươi muốn đáp ứng ta. Muốn sống, trở về. Ngươi là văn nhân, không phải chiến tướng. Ở hậu phương đốc chiến là được. Nếu như là không thể làm bỏ chạy đường, chạy trốn ngươi hiểu được a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Sĩ Khúc cười khổ nói. Chạy trốn, Hoàng Bá Phụ cho ta rơi xuống từ mệnh lệnh. Nếu như thủ không được Ưng Chủy Nhai, ta sẽ không tất nhiên đi trở về. Thời gian không còn sớm, ta phải đi. Nói xong, Triệu Sĩ Khúc ở trên trăm thân binh hộ vệ hạ, leo lên một điều cuối cùng thuyền, hướng phía Động Đình Hồ phương hướng xuất phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới trời chiều tống biệt Triệu Sĩ Khúc, Dương Nhị Thập cưỡi lên ngựa chuẩn bị phản hồi Hán Dương Thành. Vừa tới Lang Gia chân núi, liền chứng kiến chân núi Tế Thế Am Ni Cô, cùng trên sườn núi Lang Gia Tiên Tông tu chân giả đang tại tập kết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ Lang Gia dưới núi, đứng đầy 2 môn phái tu chân giả. Số lượng có 4.000, 5.000 nhiều. Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc quan hệ, Dương Nhị Thập thật là rõ ràng. Cho nên những năm gần đây này cũng không có việc gì Dương Nhị Thập cũng cùng Lang Gia Tiên Tông có một chút vãng lai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến Âu Dương Thải Ngọc tư thế hiên ngang đang tại kiểm kê nhân số, Dương Nhị Thập liền quay lại đầu ngựa hướng phía bên kia chạy băng băng mà đi. Âu Dương Thải Ngọc là một cái lôi lệ phong hành chủ. Hơn 2 năm trước, Âu Dương Bôi liền đem Lang Gia Tiên Tông sự tình giao cho nàng xử lý. Thông qua Âu Dương Thải Ngọc trải qua cải cách, thời gian dần trôi qua đi, ngoại trừ Lang Gia Tiên Tông gia tộc truyền thừa tai hại, rộng rãi chịu môn đồ, Lang Gia Tiên Tông tại ngắn ngủn 2 năm trong thời gian phát triển nhanh chóng, mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến Dương Nhị Thập mang theo mấy cái hộ vệ tới đây, Âu Dương Thải Ngọc nghênh đón tiếp lấy. Dương Nhị Thập nói, Âu Dương tỷ tỷ, các ngươi đây là đang làm gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Thải Ngọc nói, ngươi có lẽ đã sớm biết a. 2 ngày này không phải nghe nói ngươi một mực ở giúp đỡ Hán Dương Vương điều binh khiển tướng ư? Dương Nhị Thập nói. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đi? Nếu như các ngươi rời đi Hán Dương, cái này nhưng chỉ có một tòa thành trống không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Thải Ngọc buông buông tay, nói, điều này cũng không có cách nào khác. Hiện tại Thương Vân Môn bắt đầu chỉnh hợp Giang Nam, Kiếm Nam, Lĩnh Nam, Hán Trung, 3 thục to như vậy sở hữu chính đạo phe phái. Bất luận là đạo gia vẫn là Phật môn, hiện tại cũng tại tập kết chỉnh hợp. Dương Nhị Thập nói, chẳng lẽ các ngươi cũng là muốn đi Ưng Chủy Nhai? Âu Dương Thải Ngọc lắc đầu nói, không phải, chúng ta muốn tại Nguyên Mưu tập hợp. Trên trăm tên tất cả lớn nhỏ môn phái tập kết cùng một chỗ. Có Phật môn có đạo môn, tựa như chia rẽ, Chúng ta muốn tại Nguyên Mưu Sơn Cốc tiến hành chỉnh huấn mài giũa, thao luyện vài loại thích hợp đại quy mô tác chiến trận pháp. Đúng rồi, thập cửu đêm qua cho ta truyền quá tin tức, để cho ta thông chi ngươi. Gần nhất trước đem người trong nhà sau Thương Vân Sơn an bài. Các ngươi đều là Thương Vân Môn ngoại thích, chỉ cần tiến vào Thương Vân Môn, các ngươi liền an toàn. Hiện tại toàn bộ Giang Nam đạo binh lực cùng tu chân giả đều bớt thời gian. Lại tiếp tục đợi ở chỗ này quá nguy hiểm. Trước tiên đem nữ quyến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng hài tử chuyển di đi. Thập cửu đã hướng sư phụ nàng Túy đạo nhân bắt chuyện qua. Dương Nhị Thập lúc này mới cảm giác được chuyện nghiêm trọng tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia cái thập cửu tỷ, chính là một cái bạo lực cuồng. Hiện tại liền thập cửu tỷ đều đối trận này hạo kiếp không có gì tin tưởng. Làm cho mình đem người nhà trước chuyển rời đến Thương Vân. Đã nói lên trận này chuyển 2 năm hạo kiếp. Chỉ sợ so với chính mình trước kia dự đoán còn muốn nghiêm trọng gấp 100 lần không ngừng. Hắn gật đầu nói, ta sáng sớm ngày mai liền đem cha mẹ, Uyển Nhi cùng hài tử, còn có những cái kia tỷ tỷ đều đưa đến Thương Vân Sơn. Bất quá ta không thể đi. Ta vừa rồi đã đáp ứng Triệu Sĩ Khúc giúp hắn bảo trụ đại hậu phương cùng hậu cần đường tiếp tế. Âu Dương Thải Ngọc thấy đội ngũ đã tập kết không sai biệt lắm. Gật đầu nói, ngươi trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía. Bất quá ngươi muốn cẩn thận. Người cái nhà kia trong thập cửu nhất không bỏ xuống được liền ngươi. Có cái gì nguy hiểm tranh thủ thời gian liền hướng Thương Vân Sơn chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.